Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 111, xâm lấn. Bầu không khí nghiêm trọng hội nghị kéo dài một cái đến giờ giải tán. Thời gian kế tiếp thì là những người trẻ tuổi kia, trung niên nhân nhóm, người già nhóm tự do thời gian hoạt động. Bách Lý Trường không mang theo Bách Lý Thanh Phong quen biết một số người. Phân phó hắn nhiều cùng tuổi trẻ đám võ giả tiếp xúc một chút. Rất nhanh cùng bằng hữu của mình nói chuyện phiếm đi. Mà Bách Lý Thanh Phong, căn bản không biết mấy người. Đợi đến rất là xấu hổ, vì không để cho mình biểu hiện như vậy đặc thù. Hắn vẫn là tận lực hướng nhiều người địa phương góp. Mà người nhiều nhất, không thể nghi ngờ là lấy Sư Lưu Luyến, Nặng Không Lưỡi, Murphy Phỉ cầm đầu mấy cái đoàn thể. Bọn hắn mỗi cả người bên cạnh đều vây quanh 5-6 cái cùng thế hệ chuyện trò vui vẻ. Bách Lý Thanh Phong từng cái dạo qua một vòng. Những này vòng tròn, một cái đang nói chuyện dưỡng thần kinh nghiệm, một cái đang nói chuyện cùng cấp 3 võ giả giao thủ chú ý hạng mục. Ngược lại là cái này, thế mà đang nói chuyện võ giả vòng bát quái. Bách Lý Thanh Phong lập tức ngừng lại. Bách Lý Thanh Phong đến đồng thời một bộ kiên nhẫn lắng nghe bộ dáng. Rất nhanh đưa tới vòng tròn hạch tâm Sư Lưu Luyến ánh mắt. Nàng mỉm cười chào hỏi. Bách Lý Thanh Phong, trời cao lão gia tử hậu nhân. Ta nghe hắn nói qua ngươi. Thời gian nửa năm đã đến võ giả cấp 2 đỉnh phong. Rất đáng gờm, ngươi quá khen. Bách Lý Thanh Phong rất lễ phép đáp lại. Ta nói chính là sự thật. Năm đó ta tiếp xúc võ đạo cũng hoa 4 tháng mới bước vào võ giả cấp 2. 8 tháng mới đến cấp 2 đỉnh phong. Sư Lưu Luyến cười nói. Mặc dù lúc kia ta mới 14 tuổi. 14 tuổi liền đến võ giả cấp 2 đỉnh phong. Thật lợi hại. Bách Lý Thanh Phong nói. Hoa hoa cỗ kiệu người người nhấc. Điểm ấy thường thức hắn hiểu. Bách Lý lão gia tử cùng gia gia của ta quan hệ từ trước đến nay không sai. Về sau nếu như ngươi có cái gì không hiểu có thể hỏi ta. Của ta nhãn giới mặc dù không đạt được Bách Lý lão gia tử cấp độ, nhưng chúng ta tu vi gần, có thể chỉ điểm ngươi, ta tất nhiên sẽ không keo kiệt. Sư Lưu Luyến nói, được. Sư Lưu Luyến nhìn thấy Bách Lý Thanh Phong như thế bên trên nói. Gật đầu cười. Tiếp tục cùng những người khác trò chuyện đi. Thời gian rất nhanh tới xuống buổi trưa. Trước khi trời tối, Bách Lý Trường không mang theo Bách Lý Thanh Phong rời đi mặt trăng đảo. Ngồi không biết cái nào vãn bối đi nhờ xe. Trở về Ô Hà thành phố. Xuống xe, Bách Lý Trường không hỏi một tiếng. Thanh Phong, hôm nay có cảm tưởng gì? Cảm tưởng, Bách Lý Thanh Phong thoáng ngẫm nghĩ một chút. Nhận ra không ít người, có thể giao hơn mấy người bằng hữu, đây là chuyện tốt, luyện võ không phải đóng cửa làm xe, nên thêm ra đến cùng thế hệ giao lưu trao đổi. Dạng này mới có thể có tiến bộ. À, tốt, Bách Lý Thanh Phong thành thành thật thật đồng ý, luyện võ với hắn mà nói chỉ là yêu thích, có thể bảo toàn tự thân, bảo đảm người cả nhà là được rồi. Cái khác cao thượng sứ mệnh, giống tiêu diệt loại người loại, giữ gìn hòa bình thế giới cái gì, nhưng cái kia phải đợi hắn đến võ giả cấp 9 sau. Có cái gì không hiểu liền đa hướng những người kia thỉnh giáo. Không cần ngượng nghịu mặt mũi, có biết không? Biết, Bách Lý Thanh Phong lại lên tiếng, cùng nhị gia gia sau khi tách ra. Bách Lý Thanh Phong về đến trong nhà, một đêm vô sự. Sáng sớm hôm sau, hắn thật sớm trở về Hạ Á thành phố Hạt Giải đại sư tiệm thợ rèn. Đem hách cua đại sư dụng tâm chế tạo kiếm cầm tới. Kiếm vừa đến tay, Bách Lý Thanh Phong cảm giác được rõ ràng đặt trước chế bảo kiếm cùng tùy ý mua bảo kiếm khác biệt. Thanh kiếm này các phương các mặt, cực kỳ phù hợp chiều cao của hắn, chiều dài cánh tay, cổ tay. Càng có thể hoàn mỹ thể hiện ra hắn kỹ xảo phát lực. Kiếm vừa đến tay, hắn liền thích thanh kiếm này. Đa tạ hạt giải đại sư, chỉ cần ngươi một ngày kia có thể vấn đỉnh tông sư. Không bôi nhọ thanh này thần kim thần kiếm, chính là đối với ta lớn nhất cảm tạ. Ta sẽ hết sức, Bách Lý Thanh Phong chân thành nói. Thu kiếm, hắn bách không kịp đãi về tới viện tử của mình bên trong. Dùng thanh này mới được thần kim thần kiếm thi triển lên mình học kiếm thuật. Trường học đã nghỉ, hắn luyện võ thời gian rõ ràng có thể thêm ra không ít. Luyện kiếm, luyện thần ma trấn ngục thể, đọc sách, làm bài tập, nghe âm nhạc, hài hòa mỹ mãn một ngày trong lúc vô tình vượt qua. Đây mới là sinh hoạt. Bách Lý Thanh Phong từ sơn động ra, hoàn thành buổi tối thần ma trấn ngục thể tu luyện, đối với loại cuộc sống này 10 phần thỏa mãn, bình tĩnh, an bình, vô ưu vô lự. Đột ngột, hắn tựa hồ đã nhận ra cái gì, hướng cuối chân trời nhìn một cái, bên kia ngày, sáng lên một cái, không phải sáng lên một cái, là sáng lên đến mấy lần, có người tại thả pháo hoa. Bách Lý Thanh Phong nói một câu, thu hồi ánh mắt, đi vào viện tử, ong ong, vừa đến viện tử, một trận chấn động nhẹ nhẹ truyền tới, tựa như địa chấn, bởi vì chấn bước nhỏ bé. Bách Lý Thanh Phong cũng không để ý tới, hắn vừa luyện thần ma trấn ngục thể, một thân mồ hôi, đang muốn đi tắm, cũng không có lòng hiếu kỳ lớn như vậy. Tắm rửa xong, vừa vặn 9 điểm, Bách Lý Thanh Phong cũng không tiếp tục luyện võ, mở ra âm thanh, đeo ống nghe lên, đặt vào âm nhạc, đồng thời đem một bản giảng thuật ba động cộng hưởng thư tịch cầm lên lật xem. Gần nhất hắn mới từ mưa kiếm giang hồ trên dưới trở một cửa bí pháp. Tên lôi rít gào quyết, một loại âm công pháp môn. Hắn lật xem thư tịch chính là muốn nhìn một chút có thể hay không căn cứ tự thân đặc điểm đem cái này nhất pháp cửa cường hóa một chút. Xem sách, nghe âm nhạc, Bách Lý Thanh Phong đột nhiên cảm giác ánh sáng bên ngoài lấp lóe không thích hợp. Giống như rất náo nhiệt. Chẳng lẽ qua lễ, rất nhiều người tại đốt pháo. Hắn đem tai nghe gỡ xuống. Lập tức, cộc cộc cộc, ầm ầm, tiếng nổ, tiếng súng, tiếng kèn, giống lên một tiếng, từng tiếng lọt vào tai. Ta đi, xảy ra chuyện gì rồi? Bách Lý Thanh Phong có chút mộng. Hắn liền nghe 2 giờ ca. Làm sao cảm giác, bên ngoài liền giống như đánh trận. Chẳng lẽ người ngoài hành tinh xâm lấn? Ngay sau đó, hắn một tay lấy sách buông xuống, cấp tốc đi vào ban công. Ánh lửa đầy trời. Tại Thanh Nguyên Sơn một bên khác, Hạ Nhĩ Đại học phương hướng, mà tại hắn đem ánh mắt hướng phía đó quan sát lúc, ánh lửa chói mắt đột nhiên hiển hiện, phảng phất có mấy tấn thuốc nổ bị đồng thời dẫn bảo. Ầm ầm, ánh lửa bắn ra, tại Thanh Nguyên Sơn khác một bên, một cái hỏa cầu khổng lồ đột nhiên bay lật lên, đập ầm ầm tại mặt đất, tạo thành kịch liệt bạo tạc. Nhưng mà, vậy căn bản không phải cái gì đại hỏa cầu, là một chiếc xe, một cỗ báo săn tam hình bộ binh chiến xa, xe trùng dương điểm 4 tấn, đem một cỗ 9 điểm 4 tấn bộ binh chiến xa ném đi mấy chục mét. Cái này là sức mạnh khủng bố cỡ nào? Bách Lý Thanh Phong cảm thấy mình dù là luyện thêm 1 năm thần ma trấn ngục thể, lực lượng cũng không có khả năng đạt tới loại trình độ này. Thật sự là người ngoài hành tinh xâm lấn. Tiếng nổ, tại hướng bên này tới gần. Bách Lý Thanh Phong nghe chỉ chốc lát, ngay lập tức đem chính mình chuôi này thần kim kiếm cầm nơi tay bên trên. Đồ vật cũng không kịp thu thập, cấp tốc liền xông ra ngoài. Hắn chỗ ở so góc vắng vẻ, không phải lúc trước cũng không có khả năng mấy trăm ngàn mua xuống cái viện này. Chờ hắn đi vào lão thành khu lúc mới phát hiện, nơi này đã sớm hỗn loạn tưng bừng. Không ít người cuống quýt dọn dẹp đồ vật tứ tán bôn tàu. Cũng lại còn có không ít quân dụng, cảnh dụng cỗ xe phân bố ở chung quanh dẫn đạo sơ tán. Ầm ầm, cộc cộc cộc, tiếng súng, tiếng nổ không ngừng, Thanh âm từ Thanh Nguyên Sơn phương hướng truyền đến, cách hắn chỗ tựa hồ chỉ có mấy cây số. Thanh Nguyên Sơn xem như Hạ Nhĩ thành phố phía tây bình chướng, mà phía tây thì là Mễ Tác thành phố. Liên tưởng đến hắn đi ngang qua Mễ Tác thành phố lúc nhìn thấy từng màn tràng cảnh cùng sông ra mặt đất, va chạm đoàn tàu địa quật người, Bách Lý Thanh Phong toàn thân lông tơ đều muốn dựng thẳng lên đến. Sẽ không phải là Mễ Tác thành phố địa quật người xông phá nơi đó quân coi giữ trấn áp bốn phía khuếch tán, vọt tới Hạ Á thành phố tới đi. Nếu thật là dạng này, Thanh Nguyên Sơn Hạ Đại học thành khu đem đứng mũi chịu sào. Cầm kiếm, ngươi là võ giả, nhưng có giấy chứng nhận, cấp bậc gì võ giả? Lúc này, một xe cảnh sát bên trên nhân viên cảnh vệ đột nhiên đối với Bách Lý Thanh Phong gọi. Không có chứng, có phải là Mễ Tác thành phố địa quật người đánh tới? Bách Lý Thanh Phong hỏi, đừng ở bên ngoài, đi gần nhất chỗ tránh nạn. Nhân viên cảnh vệ tuyệt không trả lời, nói một tiếng rất nhanh lái xe rời đi. Nhưng từ phản ứng của hắn, Bách Lý Thanh Phong xác nhận trong lòng suy đoán, Mễ Tác thành phố không chỉ là Hạ Á phía tây, đồng dạng là Ô Hà phía tây. Bách Lý Thanh Phong quay người, cấp tốc ra lão khu dừng chân. Lúc này hắn muốn làm liền là mau chóng tiến về Ô Hà thành phố, cùng Ô Hà thành phố người nhà hội tụ cùng một chỗ. Đường phố bên trên cùng loại với hắn loại này nghĩ muốn mau rời khỏi Hạ Á thành phố người không phải số ít, biển người phun trào, khiến cho tràng diện có chút hỗn loạn. Ngay từ đầu lúc còn có người duy trì rút lui trật tự, có thể theo súng pháo thanh âm càng ngày càng gần về sau, những người kia cũng nhanh chóng gia nhập vào chạy trốn trong dòng người. Bách Lý Thanh Phong chạy một lát, luyện thần lục trọng giao phó hắn cường đại cảm ứng đã để hắn mơ hồ đã nhận ra cái gì. Phía đông, cực kỳ cường đại khí tức. Tây bắc biên càng nhiều, liền phía nam thiếu một chút. Địa quật người chiến sĩ, tương đương với luyện thể lưu chiến tranh cấp địa quật người chiến sĩ. Ta phạm vi cảm ứng chỉ có 1-2 cây số, liền cái này 1-2 cây số phạm vi, địa quật người chiến sĩ liền có 10 cái. Bách Lý Thanh Phong cắn răng, địa quật người chiến sĩ thế nhưng là tương đương với chiến tranh cấp tồn tại. 10 cái chiến tranh cấp, quả thực dọa người, không thể trêu vào, tránh. Bách Lý Thanh Phong khi hạ quyết định đi phía nam thoáng quấn một chút. Có thể hắn đi về phía trước không đến một lát, phía nam cái kia mấy cỗ chiến tranh cấp khí tức bên trong hai đạo hướng hắn chỗ phiến khu vực này xông tới, đồng thời tránh cũng không thể tránh. Nhiều lắm, khắp nơi là địa quật người, ta muốn mau sớm chạy ra Hạ Á, chạy tới Ô Hà cùng người nhà tụ hợp, có thể hết lần này tới lần khác ta muốn tránh cũng trốn không thoát. Chuyện cho tới bây giờ, chỉ có dục huyết phấn chiến, bỏ sinh nhất bác. Bách Lý Thanh Phong phảng phất bị kích phát hung tính, trong mắt hàn quang bắn ra, đón hai cỗ chiến tranh cấp khí tức, sải bước, cộp cộp cộp, a, theo Bách Lý Thanh Phong xông ra mảnh này kiến trúc khu. Tiếng súng cùng kêu thảm đột nhiên tại phía trước bộc phát. Hắn dõi mắt nhìn, khi thấy 10 cái binh sĩ bị hai cái địa quật người ỉ vào kinh khủng thể phách, tốc độ kinh người nháy mắt đồ sát. Phải, nháy mắt đồ sát, 10 cái cầm súng quân sĩ, liền 3 cái hô hấp cũng không từng chống đỡ. Hai cái địa quật người chém giết 10 cái quân sĩ về sau, không chút do dự vồ giết về phía một chút trốn ở phụ cận bình dân. Trong lúc nhất thời thê lương, sợ hãi gọi đâm rách bầu trời đêm. A, keng, Bách Lý Thanh Phong ánh mắt rơi xuống hai cái địa quật người chiến sĩ trên người sát na. Trong tay thần kim kiếm bỗng nhiên ra khỏi vỏ, liều mạng, giết ra một đường máu. Thiên ma giải thể thuật, mở, nương theo lấy thiên ma giải thể thuật đem thể nội ẩn nấp lực lượng dẫn bảo. Bách Lý Thanh Phong ngang nhiên nỗ lực, một bước dậm, mặt đất phiến đá lập tức băng liệt. Mượn nhờ cỗ lực lượng này, cả người hắn phảng phất một cây rời dây cung mũi tên nổ bắn ra mà ra, khí huyết dẫn dắt. Hai cái địa quật người chiến sĩ ngay lập tức cảm ứng được Bách Lý Thanh Phong mang tới uy hiếp, nháy mắt từ bỏ đối với bình dân đồ sát, gầm rú lấy nghênh bên trên thân hình của hắn công kích mà tới. Hai cái địa quật người, một cái cầm trong tay trọng phủ, một cái cầm trong tay lớn đao, cứ việc thân hình không cao, nhưng toàn thân trên dưới lại tràn đầy một loại điêu luyện như dã thú khí tức. Đánh giết thời điểm, trên người loại kia điên cuồng bạo ngược, so với Bách Lý Thanh Phong lúc trước tao ngộ tất cả võ giả chỉ có hơn chứ không kém. Giống công kích bên trong, trong đó một cái địa quật người chiến sĩ đột nhiên một tay giữ lại dừng ở ven đường một chiếc xe gắn máy, sau đó đúng là đem chiếc xe gắn máy này như vung giá gỗ, đột nhiên hướng Bách Lý Thanh Phong ném vung tới. Loại kia nháy mắt sức mạnh bùng lên, bội số áp đảo Bách Lý Thanh Phong lên. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.